Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, ngăn cản. Là võ vô địch, đúng, cũng là tiểu tử kia, hóa thành cho ta đều nhận ra, bên cạnh thanh y nam tử bọn người lập tức kêu to lên. Bọn họ cũng là nhận ra từ này tòa đỉnh núi chạy đến Hạ Bình. Tiểu tử kia rốt cục đi ra. Cũng không biết hắn có không có đạt được sinh mệnh chi thủy. Khặc khặc, bắt hắn lại, tra rõ một phen liền cái gì đều rõ ràng. Không ít học sinh con mắt đều lộ ra một tia âm hàn chi ý. Đối với bất luận cái gì võ giả tới nói, sinh mệnh chi thủy đều là cực kỳ trọng yếu bảo vật. Mặc kệ làm dùng thủ đoạn gì, đều muốn đem đạt được. Có chút học sinh càng là vì đạt được sinh mệnh chi thủy. Trọn vẹn 3 năm đều kẹt tại võ giả cửu trọng thiên không có tấn thăng. Uổng phí hết thời gian 3 năm. Có thể nghĩ bọn họ đối với dạng này bảo vật cỡ nào khát vọng. Không, không đúng. Đi ra không chỉ có là võ vô địch. Cũng có học sinh rất nhanh liền hiện Hạ Bình sau lưng yêu ma. Nhất thời cũng kêu to lên. Nghiêu ma yêu. Một đám nghiêu ma yêu cũng đi ra. Tất cả mọi người là hoảng hốt. Bọn họ nhìn thấy Hạ Bình đi theo phía sau một đám nghiêu ma yêu. Số lượng hàng trăm hàng ngàn lao ra. Mỗi một đầu đều có vũ sư cảnh cấp bậc thực lực. Từng cái thân cao 3-4 mét. Cầm trong tay cự phủ. Khí thế kinh người. Bắt đầu chạy. Đơn giản thật giống như quân đội. Thanh thế to lớn. Căn cũng là một cỗ cấp tăng, phàm là dám can đảm ngăn cản tại những này nghiêu ma yêu diện trước đồ, vật, đều sẽ bị nghiền thành vỡ nát. Những nghiêu ma đó yêu tựa hồ tại truy sát võ vô địch. Tiểu tử này đến tột cùng là làm cái gì người người oán trách sự tình. Có người trợn mắt hốc mồm, trước đó bọn họ cũng đi vào qua từng tòa sơn phong. Nhưng là những sơn phong đó tuy nhiên cũng có yêu ma tồn tại. Nhưng là cũng sẽ không truy sát đi ra. Chỉ cần bọn họ rời đi, những yêu ma này liền sẽ dừng tay. Một mực lưu tại sơn phong trong không gian. Nhưng bây giờ tiểu tử này lúc rời đi sau, lại là có một đám yêu ma yêu truy sát đi ra. Hai mắt đỏ bừng, tràn ra kinh người sát khí. Đơn giản giống như là không chết không thôi. Nhìn những này nghiêu nhãn con ngươi bản Morat tử, tức giận đến quá sức. Tiểu tử này không phải là câu dẫn những này nghiêu ma yêu lão bà a. Mẹ trứng, nếu thật là dạng này, cũng không thể không nói tên này khẩu vị thật nặng. Cái này đều có thể xuất thủ. Bụng đói ăn quàng a, chủng tộc khác biệt cũng có thể ra. Quỷ, quá lợi hại, đừng ở chỗ này nói nhảm. Cái thằng kia hướng phía chúng ta bên này xông lại. Hướng phía chúng ta xông lại làm gì? Có mau bệnh a, còn có thể là cái gì? Rõ ràng cũng là muốn kẻ gây tai họa. Nhanh lên chạy, nhất thời, một đám học sinh sắc mặt đại biến. Bọn họ nhìn thấy Hạ Bình hướng phía bên mình xông lại. Độ cực nhanh, nếu như là tình huống bình thường lời nói, bọn họ cũng sẽ không để ý. Ngược lại sẽ còn mừng thầm, muốn thừa cơ hội này đem Hạ Bình bắt lại, tra rõ một phen, tìm tới sinh mệnh chi thủy. Vấn đề là, tên này chính bị một đám nghiêu ma yêu truy sát. Nếu như tiểu tử này vọt tới lời nói, đây chẳng phải là cũng đem những này nghiêu ma yêu cũng cùng một chỗ mang tới. Hỗn đản này rõ ràng cũng là muốn đem bọn hắn cũng lôi xuống nước. Là muốn đem bọn hắn hại chết à. Siêu. Hạ Bình thế nhưng là không thèm để ý những học sinh này đến cùng là thế nào nghĩ. Hắn nhìn thấy nhiều như vậy học sinh tinh anh tụ tập ở chỗ này. Lập tức liền biết đây chính là cơ hội thật tốt. Có những này pháo hôi đến ngăn cản. Chắc hẳn những nghiêu ma đó yêu cũng không có khả năng tiếp tục càn rỡ. Mà hắn cũng có thể thừa cơ hội này mau trốn chạy. Thậm chí là đục nước béo cò. Nhân loại, nơi này lúc nào tụ tập nhiều như vậy nhân loại? Khẳng định là cái kia hỗn đản nhân loại trợ thủ. Cùng một chỗ làm thịt, Đây chính là tiệc. Hôm nay ta muốn đem những nhân loại này toàn bộ nướng. Từng đầu nghiêu ma yêu hưng phấn tới cực điểm. Cái mũi đều phun ra đại lượng bạch khí. Toàn thân cao thấp khí huyết đều sôi trào lên. Chúng nó cũng đối với bốn phía nhân loại xuất thủ. Tới nhân loại cùng yêu ma liền là tử địch. Gặp mặt cũng là đánh. Tuyệt đối không có hòa hoãn đạo lý. Rất nhiều học sinh không nói hai lời. Bọn họ cũng cảm nhận được những này nghiêu ma yêu uy hiếp. Cả đám đều động thủ. Có xuất ra trường kiếm. Có xuất ra đại đao. Có xuất ra trường thương. Cùng những này nghiêu ma yêu chiến đấu. Phanh phanh phanh. Lúc này, hai cỗ lực lượng thật giống như hai cỗ dòng nước lũ. Lẫn nhau đụng vào nhau. Tuôn ra kịch liệt tia lửa. Đánh giáp lá cà. Như là song phương đại quân giao chiến, khí kình chấn động, oanh minh rung động, mà truy sát Hạ Bình rất nhiều nghiêu ma yêu cũng bị ngăn cản lại đến. Hạ Bình chạy trốn độ cũng liền càng nhanh. Tiểu tử, dừng lại cho ta, lão tử có việc muốn hỏi ngươi. Bỗng nhiên ở giữa, gầm lên giận dữ ra, như là sư tử gào thét, chung quanh sơn phong đều đang chấn động. Xuất ra thanh âm người thình lình chính là thiên thần học viện Thường Bân. Có được hỏa sư huyết mạch, hắn hồng sắc đầu bay lên, hai chân đạp tan khắp nơi, như cùng một đầu phẫn nộ sư tử. Một trường vỗ ra, không lưu tình chút nào, bá đạo vô cùng, ý đồ đem Hạ Bình cho ngăn cản lại tới. Đối với sinh mệnh chi thủy sự tình, còn có bên trong ngọn núi này bộ tình huống. Thường Bân thế nhưng là có một bụng nghi vấn, cho nên liền muốn đem Hạ Bình chặn lại, hảo hảo thẩm vấn, nhưng là Hạ Bình nơi nào có nhiều thời gian như vậy cùng Thường Bân nói chuyện. Hắn tới lúc gấp rút lấy đi đường đây, cút cho ta, oanh một chút, Hạ Bình trong nháy mắt liền lấy ra bảo kiếm, một kiếm vỗ xuống, ẩn chứa khủng bố chân nguyên lực lượng, phảng phất một kiếm này cả thiên không đều bổ ra. Đông, một kiếm này lực lượng rắn rắn chắc chắc đánh vào Thường Bân trên thân thể. Như là hồng thủy trong nháy mắt bạo, ẩn chứa phá hư hết thảy lực lượng. Toàn bộ không khí đều nổ tung. Làm sao có thể? Thường Bân lập tức hoảng sợ kêu to một tiếng. Hắn thân là thiên thần học viện đệ nhất cao thủ. Có được hỏa sư huyết mạch, lực lượng vô cùng, bá đạo vô địch. Chỉ bằng vào trên lực lượng cùng thế hệ ở trong liền không người là đối thủ của hắn. Đấm ra một quyền, thậm chí có thể oanh sập một tòa núi nhỏ. Đây là sư vương vô địch lực lượng, nhưng là hắn tay không tiếp một kiếm này, lại là cảm nhận được một cỗ vô pháp tới lực lượng. Thế đại lực trầm, trong nháy mắt liền đem trong cơ thể hắn phòng ngự cho đánh tan. Không khí từng tấc nổ tung. Lúc này, Thường Bân vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người liền bị đánh bay ra ngoài, không có chút nào sức chống cự, trọn vẹn phi hành một cây số, sau cùng hung hăng nện ở một khối cao mười mấy mét nham thạch to lớn phía trên. Răng rắc vài tiếng, thân thể của hắn cứ thế mà lõm đi vào, nát đất đá văng khắp nơi, xuất hiện vô số đạo vết rách. Thậm chí hắn cũng không nhịn được ho ra một ngụm máu tươi. Phế phủ đều bị trọng thương. Liền khắp nơi cũng bị dạng này lực lượng chấn động. Xuất hiện hai ba đường đáng sợ vết rách. Một mực kéo dài vài trăm mét. Phương viên ba cây số địa vực đều đang chấn động. Không thể nào, cái này võ vô địch là quái vật sao? Đây chính là có được hỏa sư huyết mạch Thường Bân A. Bị một kiếm liền đánh bay. Kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Cái này võ vô địch đến tột cùng hội lai lịch gì? Đến tột cùng làm thế nào chiếm được cỗ lực lượng này? Tất cả mọi người là chấn kinh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra loại sự tình này. Đến coi là Thường Bân ngăn cản. Tiểu tử này không có khả năng có bất luận cái gì chạy trốn thời cơ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới? Hạ Bình một kiếm bổ tới, liền đem cái này thiên thần học viện đại danh đỉnh đỉnh cao thủ liền bị đánh bay.